Chương 1043, nhằm vào chúng ta. Trạm dịch tại Dĩnh Đô được sửa chữa từ tướng quốc tự của Thành Quốc, thay đổi mục đích sử dụng. Trong sân chính, Trịnh Bá Gia dựa nghiêng trên ghế, ánh mắt hơi rũ. Bên dưới có hai người. Một bên là người mù, một bên là giả nhân vương. Lúc trước nguyên bản còn có một giáo viên đến từ Tuyết Hải Quan, vừa rồi đã hỏi xong, hiện tại đã lui xuống. Tối nay rất nhiều giới quyền quý thành Dĩnh Đô biết Bình Giả Bá vào thành, sau khi vào thành tiến vào trạm dịch nghỉ ngơi, bọn họ đang chờ hôm sau đi bái phỏng. Biết khẳng định sẽ đến triệu kiến, hắn đang chuẩn bị lễ. Không biết bản thân có thể bị triệu kiến hay không, thì trong lòng thấp thỏm một chút, chờ mong ngày mai. Trước mắt chỉ cần đôi mắt không mù, đều rõ ràng tiền đồ sau này của Trịnh Bá Gia, tự nhiên tiền đồ vô hạn. Có người tự nhận có tài nhưng không gặp thời, muốn dựa vào phương thức này vào được pháp nhân của Bình Giả Bá, mở ra kế hoạch lớn trong lòng. Có người thân mang chức quan, không muốn tiếp tục đần độn tại Dĩnh Đô, muốn thoát khỏi cái lồng chim này, hy vọng có thể như cá gặp nước. Bọn họ xem ra, Trịnh Bá Gia xuất thân từ bá tánh, nhanh chóng cuộc khởi tất nhiên ý nghĩa nội tình không đủ. Không có thân thích hay tông tộc trợ giúp, tự nhiên cho bọn hắn những cơ hội này. Đương nhiên, nếu bọn họ thấy một màn trước mắt này, có lẽ bọn họ sẽ không suy nghĩ như vậy. Khả năng đối với vị Bắc tiên sinh vẫn luôn che giấu phía sau lưng Trịnh Bá Gia này, trừ bỏ người Tuyết Hải Quan, không bao nhiêu người biết bên cạnh Trịnh Bá Gia vẫn còn một vị giả nhân vương, lúc này dưới thân phận phụ tá ngồi xuống, riêng cái này thôi đã đủ dọa chết người rồi. Trong tay Trịnh Bá Gia thưởng thức hai hạt đào, mở miệng nói, nói đi. Người mù mở miệng nói, chủ thượng, ta nghĩ chuyện này hẳn là thật. Không chỉ người đọc sách Tuyết Hải Quan chúng ta tiến vào tham gia kỳ thi hương, còn có người đọc sách từ các địa phương khác Dĩnh Đô tới tham dự, bọn họ cũng chưa chắc bắt được cơ hội tiến vào khảo viện. Lần này thi hương, nếu đỗ có thể làm quan, còn nếu trượt đại khái vẫn có thể ở lại, gần như chỉ cần một chân có thể bước vào khảo viện, vậy bát cơm gia trên cơ bản không thể chạy thoát rồi. Người mù dừng một chút, tiếp tục nói, tiền tài động lòng người, nhưng bát cơm này không hề kém chút nào so với tiền tài. Nói dễ hiểu hơn, một xô nước và một nguồn suối không ngừng chảy ra nước. Chẳng sợ suối kia rất nhỏ, nhưng giá trị sau này vẫn lớn hơn rất nhiều so với cái trước, mà đại bộ phận người đều có thể hiểu vấn đề này. Thống trị địa phương và triển khai hệ thống hành chính, tự nhiên cần yêu cầu thêm quan lại, trước kia ở Đại Yến, môn phiệt và thiên tử cộng trị thiên hạ, hơn phân nửa quan lại trong thiên hạ xuất thân từ môn phiệt, còn bộ phận dư lại kia, còn có rất nhiều người vẫn như cũ là tại mắt của môn phiệt. Cho nên Yến Hoàng lấy hai vị hầu gia cường binh nhập kinh, trực tiếp dùng thiết kỵ ngựa đạp môn phiệt, cũng không phải hắn trời sinh thích đi đánh cuộc. Mà làm vậy, xác suất thắng cuộc sẽ lớn nhất, nếu muốn lấy phương thức từ trên xuống dưới tiến hành kết hợp cải cách ôn hòa tiến hành tập quyền, thật cho rằng tất cả đám người môn phiệt kia đều là kẻ ngốc sao. Nhưng sau khi Đại Yến ngựa đạp môn phiệt cũng xuất hiện một vấn đề, tỉ như hiện tại Tuyết Hải Quan có một vị du kích tướng quân Tạ Kế Thiên, loại con cháu môn phiệt như hắn. Lúc trước đã bị trực tiếp loát thành tù nhân. Loại tương tự và giống như vậy, còn có rất nhiều rất nhiều, rất nhiều con cháu môn phiệt trong mấy năm chiến tranh vừa rồi, trực tiếp bị biến thành hình đồ binh. Đưa lên tiền tuyến làm phụ binh hoặc bị tiêu hao. Hơn nữa, ngay cả khi sau đó bọn họ có thể dựa vào quân công, một lần nữa cuộc khởi, nhưng loại xuất thân từ môn phiệt và sơ yếu lý lịch không trong sáng này, rất dễ dàng bị phía trên chèn ép. Cho nên, Yến quốc một lần nữa xuất hiện vấn đề thiếu nhân lực, tuy rằng Yến Hoàng sớm làm dự trữ một ít năm, nhưng như cũ không đủ, sau khi ngựa đạp môn phiệt, thậm chí một lần dùng lại chuyển quan đi bổ khuyết chỗ trống, chờ sau khi rửa sạch sẽ môn phiệt, lại lấy phương thức khoa cử, để nhà nghèo được thêm vào triều. Tấn Địa cũng gặp loại tình huống tương tự. Nguyên bản Hách Liên gia, Văn Nhân gia, Tư Đồ gia, ba nhà bọn họ phân tấn. Kỳ thật từng người đều có một bộ phong cách bất đồng vận chuyển hệ thống quan liêu, nhưng sau khi chiến tranh bùng nổ, Hách Liên gia, Văn Nhân gia trực tiếp bị diệt tộc, những người chịu liên lụy càng nhiều vô số kể. Tư Đồ gia bên kia, thời điểm Tư Đồ Lôi tính toán hướng Đại Yến xưng nước phụ thuộc, cứ như vậy, toàn bộ Đông Tấn hẳn có thể bảo toàn, nhưng ai hiểu được hai huynh đệ Tư Đồ Nghị và Tư Đồ Quýnh lại lập triều đình khác, cộng thêm việc giả nhân nhập quan, hai bên đánh nhau khí thế ngất trời. Rồi sau đó Yến quốc hai lần đông chinh. Thành quốc cũng bị đánh cho nát như. Đồng thời, nếu nguyên bản là nước phụ thuộc mà nói, như vậy ít nhiều cũng phải cho người ta chút thể diện, cho cho phép giữ lại binh mã và hệ thống quan liêu nhà mình, nhưng hiện tại nếu Yến quân đã đuổi giả nhân đi rồi, chiếm lĩnh thành quốc, có ngốc hồ đồ mà cho nó bảo toàn hệ thống, đó chẳng khác nào Yến nhân tự đào hố chôn mình. Cho nên, hiện tại Đại Yến cùng Tấn Địa đều xuất hiện vấn đề quan hoãn, chế độ khoa cử nhanh chóng được bố trí, chính vì muốn bổ khuyết thiếu sót này. Bởi nhu cầu rất lớn, cho nên xác suất trúng tuyển rất cao, đồng thời. Trên cơ bản đều là công tác phân phối. Cho nên cũng không lạ tại sao những giáo viên Tuyết Hải quan động tâm. Dựa theo ý của người mù, đại khái chính bởi lý do này, bởi dụ hoặc thật sự quá lớn, cho nên bị người gian chơi xấu. Nguyên bản danh ngạch do triều đình phát xuống, hẳn dựa theo triều đình chế định khu vực quy hoạch, nghĩ đến cái, kiểu gì cũng đổ, kết quả người muốn tham gia thật sự quá nhiều. Lần này cháu không ít, nhưng nhiều người tham gia như vậy vẫn không đủ phân như cũ, người Vĩnh Đô còn dễ nói, cho nên danh ngạch một ít người ngoài Vĩnh Đô cứ như vậy bị thay đổi. Trịnh Bá Gia tiếp tục cắn hạch đào. Đồng thời nói, có phải nhắm vào chúng ta hay không? Đây là phản ứng đầu tiên của Trịnh Bá Gia. Chính hắn bị đen hay bị người ta chú ý nhắm vào? Người mù mở miệng nói, chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy, xác suất cố ý nhằm vào chúng ta, không lớn. Nguyên nhân có ba, một, việc khoa cử tuyển quan, triều đình vẫn luôn để thái tử phụ trách, hiện giờ lục hoàng tử nổi bật chính thịnh, đè nặng thái tử không thở nổi. Mà quan hệ giữa lục hoàng tử và ngài, đến người qua đường cũng biết. Nhưng nếu thái tử muốn thông qua đã kích chủ thượng ngài, do đó đạt tới mục đích đã kích lục hoàng tử. Loại trình độ này mà nói, quả thực là gãi không đúng chỗ ngứa. Thái tử sẽ không ngu ngốc như vậy. Chương 1044, ý kiến 2, bởi liên quan đến chiến loại, cho nên nguyên bản rất nhiều quý tộc thành quốc kỳ thực sớm cư ngụ trong ngoài thành Vĩnh Đô, trên khu vực phân chia của triều đình, tuy rằng có huyện có hương có thành, nhưng không ít địa phương, kỳ thực dân cư cũng chưa được bao nhiêu, cho nên rất nhiều danh ngạch kỳ thực không muốn bị thể thân cũng khó. Khả năng trong mắt rất nhiều người, Tuyết Hải quan chúng ta chỉ là một chỗ biên quan giáp cánh đồng tuyết, đều là một đám binh lính, trừ bỏ người quân lữ bên ngoài, nơi nào còn có người đọc sách. Cái lý do thứ ba, giới quyền quý chân chính hoặc danh gia vọng tộc nguyên bản tại Tấn Địa. Bọn họ muốn an bài con cháu trong tộc hoặc con cháu thân hữu, hoặc sĩ tử bọn hắn nhìn trúng, kỳ thật rất đơn giản. Triều đình tại Tấn Địa, trừ bỏ khoa cử bên ngoài, vốn còn có lựa chọn tiến cử nhập sĩ, chính là mượn sức những đại tộc Tấn Quốc bên đó, để bọn họ ngồi về phía Đại Yến bên này, cùng nhau phân canh. Mà yêu cầu ở khảo viện, người hoặc gia tộc phải qua động tay chân trên danh ngạch khoa cử mới có thể thỏa mãn nhu cầu, nói toạc ra, cũng chính là một ít gia tộc có ít quyền thế, đại khái là một ít gia đình quan địa phương hoặc một ít tiểu gia tộc phụ cận Vĩnh Đô. Bọn họ không có tư cách vào thẳng luôn. Cho nên chỉ có thể động tay chân qua lần khoa cử này. Nếu những đại gia tộc Tấn Địa hoặc những thế lực có uy tín khác, bọn họ có lẽ có tự thân nhu cầu, để người ra mặt giải quyết nhu cầu này không phải vấn đề khó. Nhưng bọn rắn độc kia bỗng nhiên nhắm vào chúng ta. Bọn họ điên rồi. Cho nên trên ba điểm này, thuộc hạ cảm thấy, lần này sĩ tử Tuyết Hải quan chúng ta không thể nhập khảo viện, danh ngạch bị thế thân, hẳn không phải do người ta cố tình nhắm vào chúng ta. Trịnh Phàm nghe xong người mù nói, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên người Cẩu Mạc Ly đang ngồi bên kia vô cùng ngoan nói, ngươi nói một chút. Cẩu Mạc Ly ngồi thẳng lên, nói, bá gia, cậu tử ta cho rằng, chuyện này căn bản không cần đi phân tích rốt cuộc có phải nhằm vào chúng ta hay không. So với người mù phân tích rất dài, giả nhân vương nói, hiển nhiên cùng chú ý cái trực tiếp. Trịnh Phàm tiếp tục nghịch hạch đào, nhìn ánh mắt giả nhân vương hướng về phía hắn, nói, nha. Cẩu Mạc Ly phản phất nhận được cổ vũ lớn lao, nói, cái này phụ thuộc vào quyết định của bá gia muốn cho rằng bọn họ đang nhắm vào chúng ta hay không muốn bọn họ nhắm vào chúng ta đều do ngài quyết. Trịnh Phàm hơi hơi ngồi thẳng, nhưng vẫn để thân thể dựa vào ghế sau như cũ. Ánh mắt quét về phía dưới, nói, vậy ngươi nói xem, ta muốn hay không muốn. Cẩu Mạc Ly lập tức nói, bá gia muốn. Khóe miệng người mù lộ ra nụ cười nhạt. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói càng tỉ mỉ hơn. Cẩu Mạc Ly bưng chén trà lên trước mặt, uống một ngụm, chép chép miệng, nói, bá gia, nếu nói cách đây 5 năm, tai họa thật sự của Đại Yến ra sao? Không cần Trịnh Phàm trả lời, Cẩu Mạc Ly hoàn toàn tự hỏi tự đáp. Phương thức nói chuyện của hắn vẫn mang một loại kích động. Là Trần Bắc Hầu Phủ. Cẩu Mạc Ly nâng tay lên, bắt đầu tiếp tục nói, Trấn Bắc Hầu Phủ trấn áp Hoang Mạc trăm năm. Nếu nói ngay từ đầu bởi Man tộc vẫn là mối uy hiếp cường lực đối với Đại Yến mà nói, nó vẫn là trụ cột vững vàng, nhưng hai đời gần nhất, theo Vương Định Man tộc suy sụp, uy hiếp từ Man tộc đã không còn lớn. Cẩu Mạc Ly dựng một chút, cười cười nói tiếp, cho nên cái đạo dùng chém giết giả thú, sau khi không còn đối thủ, cây đao này rất dễ đã thương bản thân. Huống chi đời trước Trấn Bắc Hầu còn tham dự hoàng tử đoạt đích. Khi Tiên Hoàng vẫn còn là vương gia, trong lần đấu tranh thất bại, xuất lĩnh một đám người vương phủ bỏ chạy đi Bắc Phong quận tìm Trần Bắc Hầu Phủ, trên đường còn bị thích khách ám sát. Cũng may nhờ vị thái gia trong cung kia liều chết bảo hộ mới có thể chạy thoát, vị thái gia kia bởi trận chiến đó trọng thương, mất cái ấy cho nên trở thành thái giám. Từ khi đó, Trấn Bắc Hầu Phủ kỳ thật đã đuôi to khó vẫy, 30 vạn thiết kỵ Trấn Bắc quân kia không chỉ làm Man tộc Hoang Mạc vô cùng dày vò, đối với hoàng thất Đại Yến, đối với Cơ gia, như khúc xương ở cổ. Lúc trước người giúp ta đoạt đích, ta rất cảm kích. Nhưng sau khi ta ngồi vững mông trên long ỷ, lại hồi ức, trong lòng sẽ không thoải mái, bởi người tự nhiên có thực lực giúp hoàng tử đoạt vị. Cho nên 5 năm trước, trên dưới triều đình Yến quốc kỳ thật đều cảm thấy, một ngày Trần Bắc Hầu Phủ còn, phía Tây Đại Yến gần như tự trị, thậm chí chỉ cần 30 vạn thiết kỵ Trấn Bắc quân động tiến, nhất cử có thể thay đổi Cơ gia. Cẩu Mạc Ly lại uống một ngụm trà, nói tiếp, mà đương kim thánh thượng Yến Hoàng, theo cấu tử ta nghĩ, tình cảnh huynh đệ lớn lên từ nhỏ cộng thêm đại nghĩa đối ngoại khai thác, đã hóa giải loại đối lập này. Thế nhân vẫn luôn cảm thấy cẩu tử ta giỏi về miệng lưỡi, lấy thủ đoạn trong thời gian ngắn ngủi 10 năm, chỉnh hợp các bộ tộc giả nhân lớn, cuối cùng nhập Tuyết Hải Quan. Nhưng trong lòng bản thân cẩu tử ta lại hiểu rõ, cẩu tử ta so với Yến Hoàng bệ hạ, còn kém xa. Cẩu Mạc Ly dựng một chút, nói tiếp, Trần Bắc Hầu đứng bên người Yến Hoàng, vì đại nghiệp, hắn chủ động từ bỏ khả năng tranh đoạt Long Ý, sau đó chính là phá bỏ và di dời Trấn Bắc quân, một nửa Trấn Bắc quân rời đi Bắc Phong quận, mà Bắc Phong quận lại bị cấm quân thêm vào. Hơn nữa việc quận chúa nhập kinh gả cho thái tử, tương đương với việc Trần Bắc Hầu Phủ đã chủ động hủy cây đao trong tay đi. Tính cả đám kiêu binh hãn tướng của Trấn Bắc quân kia, trong lòng bọn hắn cũng rõ, Hầu gia nhà bọn hắn đã không muốn ngồi vị trí Long Ý kia. Trịnh Bá Gia gật gật gù. Cẩu Mạc Ly nói tiếp, đây là 5 năm trước, còn bắt đầu từ 3 năm trước đây, ai đã thay thế trở thành tai họa thật sự của Đại Yến? Cẩu Mạc Ly tự hỏi tự trả lời, chính là Tĩnh Nam Hầu. Nguyên bản, Tĩnh Nam quân chỉ có 5 vạn chính quân, 5 vạn hậu binh. Sau đại chiến mượn Càn Phạt Tấn, dưới Tĩnh Nam Hầu xuất lĩnh, diệt Văn Nhân Hách Liên Nhị Gia, bởi vậy, Tĩnh Nam quân bắt đầu thay thế được Trấn Bắc quân, trở thành tân quân đầu của Đại Yến. Trịnh Bá Gia tiếp tục gật đầu. Cẩu Mạc Ly thuận thế nói tiếp, lần đầu tiên Đại Yến đông chinh, tại sao lại để đại hoàng tử Cơ Vô Cương ngồi vị trí thống soái kia? Còn không phải muốn áp chế Tĩnh Nam quân phát triển? Áp chế Tĩnh Nam hầu, muốn nâng đỡ một hoàng tử họ Cơ tới áp trận sao? Chỉ tiếc, đại hoàng tử là tướng tài, cũng là soái tài, nhưng hắn đụng phải cẩu tử ta, còn có. Khuất Thiên Nam. Khuất Thiên Nam thân là trụ quốc đại sở, không phải người đơn giản. Trên thực tế, Khuất Thiên Nam thất bại thật sự do lý do khách quan, nếu lúc ấy đại sở không phải bị nội loạn, nếu có thể chi viện cho hắn thêm mấy vạn binh mã, nếu hắn xuất chinh thâm nhập không phải một mình, mà mang theo lương thảo tiếp viện. Chỉ có thể nói, kết cục của Khuất Thiên Nam do tình hình khách quan của sở quốc khi ấy. Đến nỗi giả nhân vương. Trình độ của hắn tất nhiên không cần phải nhiều lời. Chương 1045, Mài Đao đại hoàng tử bại bởi hai người bọn họ, kỳ thật không oan, nếu ban đầu đại hoàng tử xuất quân nhập thành, thận trọng từng bước, làm đâu chắc đấy, trên chiến lược kỳ thực không có cái gì bại lộ. Đại hoàng tử bại, sau đó, triều đình không thể không mời Tĩnh Nam Hầu rời núi, Tĩnh Nam Hầu gia sát thật dụng binh lợi hại, đánh để cẩu tử ta tâm phục khẩu phục. Nhưng cũng bởi chính nguyên nhân này, Tĩnh Nam quân phát triển an toàn, hoàn toàn là chuyện không thể vãn hồi. Hơn nữa sở quốc ở Trấn Nam Quan như hổ rình mồi, càng khiến cho Tĩnh Nam Hầu có thể giành chính ngôn thuận chỉnh hợp toàn bộ binh mã tấn địa. Giả nhân vương dừng một chút, lấy hơi, nói tiếp, mà đây là điều trên dưới triều đình không hy vọng nhìn thấy. Sau đó, triều đình đang tiến hành xuống tay thu lại quyền quản lý địa phương, đây là thu quân quyền, một nhánh quân đội chỉ cần bóp chết tiếp viên của nó sẽ phải nằm liệt một nửa, Khuất Thiên Nam chính là vết xe đổ rõ nhất. Giả Nhân Vương thấy Trịnh Bá Gia vẫn đang trầm ngâm nghe, bổ sung thêm, cho nên chuyện hiện tại triều đình đang làm chính là phiên bản cũ áp dụng đối với Trấn Bắc Hầu. Đồng thời, Tĩnh Nam Hầu gia xác thật sẽ không phản yến, hắn cam chịu loại tiến tình này của triều đình. Nhưng chúng ta không thể, Bá Gia bố trí hết thảy tại Tuyết Hải Quan, tuyệt đối không thể giao ra. Tư thái lúc trước Bá Gia duyệt binh kỳ thực chính là mượn miệng hai vị Khâm Sai đại thần kia, biểu đạt ý chí của ngài đối với triều đình. Trịnh Bá Gia bóp nát một viên hạch đào, đuổi tay lấy phần thịt đưa vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, nói, Tĩnh Nam Hầu còn phải cam chịu, vậy bôn bá biết làm sao bây giờ? Tĩnh Nam Hầu sẽ không phản yến, bởi Tĩnh Nam Hầu vì đại yến, đã phụng hiến toàn tộc rồi. Nhưng Bá Gia hẳn rõ ràng, đồ vật đã ăn vào rồi, sẽ không ai nguyện ý nhả ra. Các quân đầu lĩnh trên tấn địa. Không chỉ bản thân Tĩnh Nam quân, còn có binh mã các lộ khác, nguyên bản bọn họ ít nhiều theo đại yến, chế độ quân phiệt địa phương tự nhiên quyền lực trong tay bọn họ, cuộc sống trước đây quá dễ chịu, hiện giờ lại phải nhả ra, làm sao có thể cam tâm. Giả Nhân Vương dừng lại, nhìn Trịnh Bá Gia, nói tiếp, chỉ là, phía trên bọn họ có Tĩnh Nam Hầu đè nặng, cho nên không có người nào dám làm càn, chỉ có thể cam chịu tuân theo triều đình. Nhưng mà, trong toàn bộ Tĩnh Nam quân, không phải là bên trong toàn bộ yến quân trên tấn địa, chỉ có Bá Gia ngài. Sẽ không chịu Tĩnh Nam Hầu áp chế, Trịnh Phạm bóp nát hạch đào thứ hai. Không nói chuyện. Cho nên, ngay lúc này, Bá Gia, ngài kỳ thật đại biểu cho thái độ tất cả quân đầu lĩnh tấn địa, đồng thời cũng đại biểu cho thái độ của Tĩnh Nam Hầu. Nếu Bá Gia ngài cũng giống những quân đầu lĩnh kia, quy củ tuân theo sự sắp xếp của triều đình, vậy Tĩnh Nam Hầu sẽ không nói cái gì, cũng sẽ không làm cái gì, cam chịu loại phân cách giữa quân quyền và địa phương này. Giả Nhân Vương nói đến đây, nhấn giọng nói tiếp, nhưng nếu Bá Gia ngài biểu hiện ra một loại tư thái phản kháng, một có thể giữ được Tuyết Hải Quan không bị triều đình nhúng chàm, hai, có thể trở thành một nửa lãnh tụ quân đầu lĩnh các lộ quân trên tấn địa. Thu hoạch được sự ủng hộ và đáp lại của bọn họ. Giả Nhân Vương thấy Trịnh Bá Gia vẫn trầm ngâm không nói, mạnh mẽ nói tiếp, ba, cậu tử lớn mật phỏng đoán điểm mấu chốt của Tĩnh Nam Hầu Gia, điểm mấu chốt của Tĩnh Nam Hầu Gia chính là, hắn sẽ không phản yến, nhưng hắn sẽ bảo Bá Gia ngài. Giống Bắc Tiên Sinh, cậu tử ta cũng đề xuất ra được ba điểm này. Vì ngài có thể giữ được Tuyết Hải Quan, vì ngài có thể lấy Tuyết Hải Quan làm cơ sở tiếp tục mở rộng cánh chim của ngài, vì ngài có thể chiếm Đông Bắc mà có thể thoải mái nhìn từ phương. Cậu từ cầu Bá Gia ngài, nhân cơ hội này. Đại khai sát giới. Rất nhiều thời điểm, mọi chuyện, cũng không cần phức tạp. Đám giáo viên Tuyết Hải Quan kia vẫn trong quy hoạch của Trịnh Bá Gia, hắn cũng không muốn đi lợi dụng. Điểm này, hắn và người mù từng thương lượng qua, trên quan trường đã có thể lực của Tiểu Lục Tử, bây giờ hắn lại xây thêm cơ sở khác, một là cái này không quan trọng, rất khó trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy hiệu quả, rốt cuộc chính hắn lấy thân phận quân công tước gia cũng rất khó hình thành đầy đủ lực hấp dẫn và lực hướng tâm đối với quan văn. Hai, nếu chính hắn làm như vậy mà nói, rất dễ dàng sẽ kích thích đến Tiểu Lục Tử. Nhưng việc nào ra việc đó, chỉ là chắc hẳn phải làm việc đó dưới tình huống như vậy. Đặc biệt khi liên lụy đến triều đình, chỉ một chuyện bình thường có thể xé ra rất nhiều vấn đề. Không thể tạo phản, nhưng cần tỏ ra thái độ bản thân. Dùng tư thái học theo Tĩnh Nam Hầu, lại hùa theo tư thái của quân đầu lĩnh các lộ trên tấn địa, lấy cái này tạo áp lực đối với triều đình, lấy cái này để triều đình ném chuột sợ vỡ bình. Tóm lại, chỉ cần triều đình tiếp tục cam chịu để Tuyết Hải Quan hắn độc lập tự chủ, chẳng sợ thu hết quyền thống trị của các quân đầu lĩnh khác. Trịnh Bá Gia vẫn chấp nhận được. Quan trọng nhất chính là, trên chuyện này, không quan tâm người cố ý hay vô tình. Lão tử vốn là người bị hại. Lão tử vốn là người bị khi dễ, truyền lệnh của ta. Có thuộc hạ. Ăn xong hai cái hạch đào, Trịnh Bá Gia vỗ vỗ tay, lại thở thở hà hơi đối với lòng bàn tay, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía người mù, nói, ma đạo. Buổi sáng hôm sau, bên ngoài trạm dịch có rất nhiều xe cộ. Chiếc xe ngựa đầu tiên rõ ràng là xe ngựa của thành thân vương Tư Đồ Vũ, sau đó còn có xe ngựa của các danh môn vọng tộc cùng với các thế lực lớn khác. phía sau nữa chính là ngư long hỗn tạp. Rốt cuộc người muốn đến đây để lọt vào mắt của Trịnh Bá Gia, thật sự quá nhiều quá nhiều. Mà lúc này, đại môn trạm dịch chậm rãi bị mở ra. Bên trong đi ra, không phải đám giúp việc trạm dịch, mà là một đám giáp sĩ. Cái gọi là ma đạo, đều không phải chỉ khi lâm trận tìm đá mài dao tới ma đao, đối với lính già mà nói, những thứ binh khí như đao và mũi tên đều được bảo dưỡng thường xuyên, không chút nào chậm trễ. Truyền lệnh kia có ý là, đêm này cố gắng nghỉ ngơi chỉnh đốn, dưỡng đủ tinh thần, điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai sẽ gặp huyết. Cho nên, khi đám thân binh vệ này cầm đao đi ra, lập tức có một cổ túc sát khí tràn ngập ra. Một trấn quân đội do Cao Nghị cầm đầu có ít người nhất, nhưng đây là đội thân binh về bảo vệ sự an toàn của Trịnh Bá Gia, tất nhiên đều là nhất đẳng tinh nhuệ trong toàn quân. 300 dũng sĩ, lập tức làm toàn bộ bầu không khí nơi này an tĩnh lại. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia mặc một thân kim giáp cưỡi tỳ hưu, từ đại môn chậm rãi đi ra. Chương 1046, không phiền vương gia tứ nương từng nhắc nhở Trịnh Bá Gia, nói khi nào lên chiến trường thật sự tốt nhất đừng mặc cái này, Trịnh Bá Gia tất nhiên nhớ rõ, nhưng mặc loại đồ vật ngự tứ này, trước mặt đối diện với loại tình huống này mới thích hợp nhất. Mà lúc này, màn xe chiếc xe ngựa đầu tiên kia bị xốc lên từ bên trong, hiển lộ ra thân hình thành thân vương Tư Đồ Vũ, khi cha hắn chết trận đưa tang, hắn chỉ là một hài đồng, hiện tại đã lớn thành một thiếu niên. Chẳng qua, trên mặt hắn không có góc cạnh di truyền từ phụ thân hắn, ngược lại lộ ra một cổ khí tức thư sinh văn nhược. Cái này hẳn có quan hệ với hoàn cảnh hắn, rốt cuộc tuy thành thân vương phủ vẫn có thể tiếp tục ở lại Dĩnh Đô, không giống Tấn Hoàng nhất mạch kia bị dời về Yến Kinh, nhưng hiện tại Tư Đồ Vũ sống, cũng chỉ là một con rối chính trị mà thôi. Tiểu vương, gặp qua Bình Giả Bá. Tư Đồ Vũ vấn an Trịnh Phàm. Một cái là vương gia, một cái là bá tước, chênh lệch rất lớn. Nhưng người trước lại hạ thấp tư thái với người sau, hơn nữa hạ tư thái thấp xuống cũng không chỉ là một chút. Đây là kiểu người mất nước không đủ tự tin, khả năng trước mặt tấn nhân trong ngoài Dĩnh Đô, hắn vẫn có thể giữ được một chút tôn nghiêm thuộc về bản thân. Nhưng trước mặt giới quyền quý và tinh hoa chân chính của Yến Quốc, hắn lại không dám đắn đo, mạnh bạo. Trịnh Bá Gia ngồi trên tỳ hưu, ông quyền chắp tay đối với Tư Đồ Vũ, nói, gặp qua thành thân vương gia Phúc Khang. Trong miệng nói chính là chào hỏi, nhưng trên thái độ, lại không có chút thành ý chào hỏi nào. Kỳ thật, trong tình huống bình thường, loại nghi thức xã giao này, Trịnh Bá Gia sẽ không so đo, đặt vào ngày bình thường sẽ dùng thái độ đoan chính, hành lễ với người ta, dù sao không cần thiết tại đây trên loại chuyện vụn vặt này lấy ra tật xấu của người ta. Nhưng hôm nay, hắn cũng không thể kém nửa phần tư thái. Bình Giả Bá đã đến Dĩnh Đô rồi. Tiểu vương sai người chuẩn bị rượu ngon và đồ nhắm, vì Bình Giả Bá đón gió tẩy trần, để tiểu vương có thể làm hết chức trách của một vị chủ nhà. Trịnh Bá Gia cười. Trong ấn tượng của hắn, tự hồ vị thành thân vương này thích nhất chính là mời người khác đến nhà ăn cơm. Lúc trước, khi đại hoàng tử xuất lĩnh đại quân Đông Chinh tới đây, hắn cũng mở tiệc mời đại hoàng tử. Khi Tĩnh Nam Hầu tới, hắn cũng bảo mở tiệc mời Tĩnh Nam Hầu. Nguyễn Thượng Thư Bộ Binh này là Thái Thú Dĩnh Đô, Mao Minh Tài tới, hắn cũng mở tiệc mời Mao Minh Tài. Mỗi vị quý nhân từ Yến Quốc tới Dĩnh Đô đây, hắn đều sẽ ra mắt mời nhập phủ khoản đãi. Nhưng, mọi người đều cự tuyệt. Trịnh Bá Gia thậm chí cảm thấy, khả năng vị thành thân vương này căn bản không chuẩn bị rượu và thức ăn gì ở nhà, mà cảm thấy chính Trịnh Bá Gia hắn cũng cự tuyệt. Mở tiệc đón gió tẩy trần, đã sắp thành một bộ hình thức của vị thành thân vương gia này. Thành thân vương gia có tâm, chỉ là hiện tại Trịnh mỗ có việc bận, thật sự không tiện. Cái này, Bình Giả Bá có chuyện gì, cứ yêu cầu tiểu vương sẽ, việc tư. Ánh mắt Trịnh Phàm nhìn bốn phía xung quanh. Lớn tiếng nói, bổn bá, vì nước trấn thủ biên cương, chém giết với giả nhân, huyết chiến với sở nhân, binh sĩ dưới trướng bổn bá vì nước mà chiến hết sức. Lại có người dám ở sau lưng mưu tính bổn bá. Bổn bá đảo muốn hỏi một chút, thật sự khinh mấy vạn tướng sĩ Tuyết Hải quan ta dễ tính hay thật sự khinh bổn bá không tức giận sao? Mặc kệ thế nào, trước kéo cao cách điệu bản thân lên, đồng thời giơ mũ lên, chờ lát nữa chụp vào đầu kẻ muốn giết. Trên mặt Tư Đồ Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi, xin hỏi Bình Giả Bá, là người phương nào dám làm ra loại việc tàn hại trung lượng này? Thật sự là nhân thần cộng phẫn. Thiên địa cộng bỏ, chết chưa hết tội. Ân. Lần này Trịnh Phàm nghiêm túc nhìn Tư Đồ Vũ liếc mắt một cái. Chính Trịnh Phàm hắn vừa mở đầu, kết quả vị thành thân vương này lại chủ động hỗ trợ. Vị Tư Đồ Vũ này rốt cuộc cũng là con của Tư Đồ Lôi. Trong đại môn trạm dịch, giả nhân vương và người mù đứng song song. Người mù mở miệng nói, hổ phụ không sinh khuyển tử. Giả nhân vương khinh thường mà hừ một tiếng, nói, đơn giản mượn đao bá gia ta tới lập uy cho bản thân thôi. Xin hỏi bá gia, là ai dám lớn mật như thế? Tư Đồ Vũ tiếp tục hỏi. Có người nguyện ý giúp người trải chiếu. Trịnh bá gia tự nhiên không có đạo lý không phối hợp, mở miệng nói, quân dân Tuyết Hải quan ta vì bảo vệ lãnh thổ Đại Yến không để sở nô và giả nhân xâm nhập, máu chảy đầu rơi, được hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ban lấy danh ngạch, để người đọc sách có thể nhận được tư cách thi hương, để mở ra khát vọng cống hiến cho đất nước. Nhưng lại có gian nịnh quấy phá, dám thay đổi danh ngạch người Tuyết Hải quan ta. Trịnh bá gia nói đến đây, lại bừng bừng khí thế, quát to, dùng chế độ khoa cử chọn lấy quan lại chính là quốc sách của hoàng đế bệ hạ chúng ta, phá vỡ lạc hậu, để con cháu nhà nghèo có thể phát triển. Nhưng tự nhiên có người dám đùa bẩn chính sách này của Yến quốc. Dám coi thường Tuyết Hải quan, dám coi thường bổn bá, thậm chí còn dám coi thường bậc đế vương. Khoa cử. Danh ngạch. Thành thân vương lập tức nghĩ tới cái gì, nói ngay, để tiểu vương sai người đến học chính hỏi, trong đó tất có nguyên do, tất nhiên sẽ cho bình giả bá một câu trả lời thỏa đáng. Trịnh Phàm nâng tay lên, nói, không cần làm phiền vương gia, nếu chuyện này đã rơi trên đầu bổn bá, theo tính tình của bổn bá, vậy để ta tự xử trí, để cổ bọn họ thử xem, lưỡi đao của bổn bá còn sắc bén không? Cao Nghị giơ đao lên. Hộ, mở đường. Thân vệ bắt đầu mở đường. Tất cả xe ngựa trên đường và đám người phía sau đều bị ngăn, kỳ thật, căn bản không cần mở đường, tại đây trước mặt đàn dũng sĩ đang đằng sát khí, không ai dám ngăn đằng trước. Tư Đồ Vũ thấy thế, đang chuẩn bị ý bảo đội ngũ hắn theo sau, lại bị lão thái giám từng cung phụng Tư Đồ Lôi giữ chặt. Chủ tử, đây là chuyện của Yến Nhân, chúng ta không thể lẫn vào. Ta. Tư Đồ Vũ hơi hoảng loạn. Chủ tử, vừa rồi ngài đã làm rất tốt. Nếu có gia tộc nào đó đắc tội vị bình giả bá này, chúng ta có thể thuận nước đầy thuyền. Nhờ việc này để bình giả bá giúp vương phủ chúng ta lập uy, nhưng chuyện can thiệp đến khoa cử, liên lụy can hệ trọng đại, cái này đã không phải việc chúng ta có thể quản. Ngài cứ nhìn vị bá gia này hùng hổ trước mắt, cái này rõ ràng. Rõ ràng là tư thế muốn thấy máu. Tư Đồ Vũ nhìn lão thái giám, nói, nhưng chúng ta không thể mặc kệ, nếu Vĩnh Đô đại loạn, vậy vương phủ chúng ta. Chương 1047, nhiễm dân chuyện khảo viện này kỳ thực không phải bí mật gì. Từ khi tổ chức kỳ thi hương đến nay, có vài sĩ tử từ ngoài Vĩnh Đô đến các nha môn trong thành kích trống kêu oan, thậm chí từng có sĩ tử từng kêu oan trước cửa thành thân vương phủ, khẩn cầu thành thân vương ra mặt chủ trì công đạo. Nhưng chuyện này thật sự liên lụy đến quá nhiều, tuy rằng đây đều do một chút gia tộc trung tầng và quan lại, nhưng từng nhà bọn họ đã biến thành một cái võng, ngay cả thành thân vương phủ, cũng không muốn động vào vũng nước đục này. Đặt trước mắt, nhìn tư thái vị bình giả bá này. Hẳn tính toán muốn đem chuyện này hoàn toàn nháo lớn, trong lòng Tư Đồ Vũ theo bản năng bắt đầu hoảng loạn. Bởi hiện tại thành thân vương phủ còn sót chút thể diện, chính bởi nhờ những gia tộc trung tầng và quan lại kia chống đỡ. Đại gia tộc Tấn Địa hoàn toàn có thể rời vòng tay thành thân vương đi ôm đùi triều đình Yến quốc, nhưng những người thuộc tầng lớp trung tầng và hạ tầng kia chỉ có thể dựa vào thành thân vương phủ ra mặt, đây cũng là giá trị lớn nhất thành thân vương có thể bộc lộ ra. Nếu việc này nháo lớn, dẫn tới triều đình chú ý, tra rõ khoa cử, như vậy triều đình Yến quốc có thể giành chính ngôn thuận lấy cớ này thanh trừ nốt những thế lực còn đi theo Tư Đồ gia. Đương nhiên, đây là những suy nghĩ trong lòng Tư Đồ Vũ. Lão Thái Giám lại nói, chủ tử yên tâm, kỳ thực Yến Nhân so với chúng ta còn sợ Vĩnh Đô loạn hơn. Yến Nhân cần nhất là ổn định. Phải, đúng rồi. Tư Đồ Vũ bình tĩnh lại, lập tức nói, mau đi phái người, thông tri từ Thái Thú. Nguyên bản Tư Đồ Vũ chỉ cho rằng Trịnh Bá Gia muốn tìm kẻ đắc tội hắn trút giận, vậy Tư Đồ Vũ giúp một chút cũng không sao. Nhưng khi thấy Trịnh Bá Gia tính toán khai đao thật, thái độ của hắn lập tức thay đổi. Chờ đến khi đội ngũ Trịnh Bá Gia tiến đến hẻm phố, phía trước xuất hiện một đám binh sĩ. Ngăn cản đường đi. Phía sau hẻm phố này chính là nhà môn học chính tư. Cao Nghị nâng tay lên, thân vệ xung quanh dừng bước. Trịnh Bá Gia ngồi trên tỳ hưu, hơi hơi nghiêng mặt, nhìn về phía trước. Một người trong đám binh sĩ kia đi ra, quỳ xuống hành lễ đối với Trịnh Phàm, Mạc tướng Nhiễm Dân, tham kiến Bình Giả Bá Gia. Đôi mắt Trịnh Bá Gia hơi híp híp, nói, bổn bá nhớ rõ ngươi. Có thể được bá gia nhớ kỹ, là vinh hạnh của một tướng. Trịnh Phàm duỗi tay chỉ đám binh sĩ phía trước, nói, ngươi muốn cản đường của bổn bá. Bá gia, Mạc tướng cả gan, ngài xuất thân vệ vào thành, đã là sai quy củ. Theo luật của Đại Yến, người mang ngoại quân vào thành, số lượng không thể vượt qua 50, số lượng còn thừa thì đóng bên ngoài thành. Nga, người muốn lấy quy củ ra dạy bổn bá. Mạc tướng không dám. Tránh ra cho bổn bá. Nhiễm Dân vẫn không đi, nói, bá gia, thái thú đại nhân đang trên đường tới rồi, lý do vì sao bá gia tức giận, Mạc tướng cũng nghe nói, nhưng thỉnh bà gia bớt giận, chờ thái thú lại đây, tất nhiên sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho bá gia. Lấy mau minh tại áp ta. Mạc tướng không dám. Trịnh Bá Gia hừ lạnh nói, trước một câu không dám, sau cũng một câu không dám, nhưng trên thực tế ngươi cái gì cũng làm. Nhiễm Dân vẫn cố nói, bá gia, hết thảy có luật triều đình, tất nhiên có công đạo, bá gia không cần làm vậy. Trịnh Phàm cười ha ha, nói, được rồi, vậy bôn bá muốn nhìn xem, hôm nay ngươi rốt cuộc có thể ngăn được bôn bá hay không. Mạc tướng phải làm theo chức trách, xin bá gia thử tội. Nói xong, Nhiễm Dân đứng lên, đứng thẳng thân thể. Đồng thời, vung tay lên, hai sườn con đường xuất hiện một đám binh sĩ, hoàn toàn ngăn cản con đường trước mặt nhánh binh mã của Trịnh Phàm. Ánh mắt Trịnh Phàm đảo qua binh sĩ thủ thành Vĩnh Đô này, đám binh sĩ kia tự nhiên biết vị ngồi trên lưng tỳ hưu kia là ai. Khi ánh mắt Trịnh Phàm đảo qua, nhóm binh sĩ này theo bản năng cúi đầu, nhắm mắt lại. Người có tên, cây có bóng. Tuy rằng dòng chính của Trịnh Bá Gia tại Tuyết Hải Quan, nhưng bên trong toàn bộ quân đội Yến Quốc, danh vọng của hắn kỳ thật phi thường cao. Có thể nói mỗi tướng sĩ có một giấc mộng riêng, trong mộng bọn họ thường thường có giấc mơ đẹp trở thành đệ nhị Bình Giả Bá. Trịnh Phàm duỗi tay sờ sờ lông mao dưới hàng tỳ hưu, nói, tiến quân. Cao Nghị rút đao về phía trước, hô to, Bá Gia có lệnh, tiến quân, người dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Trong đám thân vệ, người cần rút đao, người cần lên nỏ, hoàn toàn bước vào trận hình chiến tranh, bắt đầu bước chỉnh tề tiến về phía trước. Nhiễm Dân đứng nơi đó, hắn không lui. Nhưng hắn không lùi cũng vô dụng, bởi đám binh sĩ phía sau lưng hắn, bọn họ bắt đầu lùi về phía sau. Chẳng sợ Nhiễm Dân không hạ lệnh, nhưng đám binh sĩ này, một vì sát khí của đám thân vệ Trịnh Bá Gia chấn nhiếp, hai bởi bọn họ căn bản không có dũng khí huy đao về phía Trịnh Bá Gia. Lui về phía sau, đám binh sĩ bắt đầu không tự giác tránh ra, mở ra một con đường. Nhiễm Dân vẫn đứng nơi đó như cũ. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm Bình Giả Bá. Trịnh Phàm cũng đang nhìn hắn, ánh mắt mang theo một loại bình tĩnh làm Nhiễm Dân cảm thấy lành lạnh. Hắn đang giãy giụa, nhưng khi thân về phía trước gần hắn nhất cách hắn chỉ còn hai trương. Thân hình Nhiễm Dân lùi về bên trái, rồi lại lui về phía sau vài bước, nhường đường. Người từng lăn lộn trên giang hồ, từng cùng Lục Hoàng tử uống rượu trên nha môn này, từng tham dự trận đại chiến Vọng Giang kia, sau khi thấy nhóm thủ hạ lùi lại, bản thân hắn thật sự không cách nào thừa nhận áp lực đến từ trên người Bình Giả Bá. Trịnh Phàm cười tì hưu. Chậm rãi đi qua trước người Nhiễm Dân. Nhiễm Dân lấy hết can đảm, lần thứ hai ngẩng đầu, lại phát hiện Bình Giả Bá căn bản không thèm liếc nhìn hắn. Xác thực nói, lúc trước hắn đứng chính diện cho rằng Bình Giả Bá đang nhìn hắn, kỳ thực hắn đang tự tưởng tượng, trên thực tế, hắn căn bản không đáng để Bình Giả Bá đặt trong mắt. Đôi khi hắn vẫn sẽ hồi tưởng nếu trước kia hắn không bị điều vào đại quân Đông Chinh, mà dựa theo kế hoạch nguyên bản, đi về Thịnh Lạc Thành. Nếu hắn đi theo Bình Giả Bá, hiện tại sẽ thế nào? Đã chết trận hay đã trở thành một tên giáo úy? Trở thành thủ hạ của Bình Giả Bá. Không biết tại sao, chẳng sợ hiện giờ hắn được Mao Minh Tại coi trọng, Lấy thân phận hình đồ binh ngồi vào vị trí này đã là tạo hóa cực lớn, nhưng hắn như cũ vẫn không nhịn được, hồi tưởng lại khả năng này. Nha môn học chính tư có rất nhiều quan lại lớn nhỏ, đặc biệt lần trước vừa mới tiến hành kỳ thi hương, cho nên toàn bộ sĩ tử trên địa giới thành quốc trước đây sẽ tiến vào khảo viện, bọn họ trên danh nghĩa là người của học chính tư, nhưng trên thực tế lại là nha môn học chính tối cao của thành quốc. Chương 1048, có lệnh, đồ sát. Khi thân vệ của Trịnh Phạm đến trước đại môn của học chính tư, có thể nhìn thấy qua tường vây, không ít người đã dò đầu ra. Bình Giả Bá vì chuyện sĩ tử Tuyết Hải Quan bị thay thế danh ngạch mà nổi trận lôi đình, muốn đích thân tới đây. Chuyện này đã bị người khác truyền tới nha môn. Đây là Trịnh Phạm cố ý, tốc độ bọn hắn tiến lên rất chậm, cho người khác đủ thời gian mang tin tức tới, nếu không, làm sao có thể làm càng nhiều người biết Trịnh Bá Gia đang phẫn nộ. Có điều, có lẽ bởi thấy đám thân vệ của Trịnh Bá Gia mang khí thế hung thần sát ác, học chính tư đã khép kín đại môn. Thậm chí, không ai dám ra càng đừng nói chiêu đãi. Dưới trường hợp này, kể cả có lý cũng phải nhượng lui, càng không phải nói mọi người trong học chính tư kia đều rõ ràng, bọn họ không đúng. Trịnh Bá Gia, Trịnh Bá Gia. Mà lúc này, thái thú Mao Minh Tài cưỡi ngựa tới rồi, cách thật xa, đã bắt đầu kêu gọi. Lão Tư từng làm thượng thư binh bộ, hiện giờ ở Vĩnh Đô, hắn kỳ thực mới là người phụ trách chân chính, có thể nói là đại quan biên giới. Hắn rất nhạy bén từ thông tin người ta đến bẩm báo, suy ra đã xảy ra chuyện không ổn. Trên mặt chính trị, bọn hắn đều là cao thủ, hắn đã dự cảm Trịnh Bá Gia đột nhiên làm khó dễ. Muốn làm cái gì? Đặc biệt đêm qua, sau khi Trương Viễn Sơn vào thành, hắn còn vào phủ thái thú, nói chuyện duyệt binh qua cánh đồng tuyết với Mao Minh Tài. Trịnh Bá Gia, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ, thật khiến lão phu cực kỳ hâm mộ. Làm lão phu cực kỳ hâm mộ. Mao Minh Tài đầy mặt tươi cười, phản phất gặp lại bạn vong niên lão hữu đã lâu không gặp. Mà trên mặt Trịnh Bá Gia cũng rất tươi cười và nhiệt tình chào hỏi Mao Minh Tài, nói, Mao đại nhân, đã lâu không gặp, tinh thần vẫn phấn chấn như cũ. Ai, già rồi, đây là thật sự cảm giác tuổi già, không so được với Bá Gia ngài trẻ tuổi khí tráng. Thấy Trịnh Bá Gia tươi cười trò chuyện với hắn, trong lòng Mao Minh Tài nhẹ nhàng thở ra. Nói, Bá Gia, bản quan đã biết chuyện này, xin Bá Gia yên tâm, bản quan tất nhiên sẽ tra ra ngọn nguồn, cho Bá Gia ngài một cái công đạo. Mao đại nhân bận rộn công vụ, công việc của Vĩnh Đô đều đè nặng lên vai của ngài, ai, Trịnh mổ thật sự không đành lòng, để Mao đại nhân lại vì Trịnh mổ sự mà lao tâm mệt nhọc. Trịnh Bá Gia cần gì nói lời này, bệ hạ cực kỳ coi trọng chính sách trọng điểm khoa cử của Yến quốc, ta là thần tử, tự nhiên tới đây. Huống hồ đây cũng là địa bản do ta quản lý, bản quan tự nhiên có trách nhiệm giải quyết. Mao Minh Tài dừng một chút, bổ sung nói, mới Trịnh Bá Gia đến nhà bản quan uống nước trà, bản quan tức khắc ra lệnh bắt người thẩm tra, Trịnh Bá Gia có thể ngồi đợi kết quả. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, có những lời này của Mao đại nhân, bổn bá an tâm rồi, tướng sĩ biên quân chúng ta khổ sở thủ biên, đã ăn rất nhiều khổ, cũng không thể lại bị thọc dao nhỏ sau lưng. Đây là sự thật, Trịnh Bá Gia nói phải. Nghĩ đến, lần trước bôn bá thấy Mao đại nhân đã là chuyện của năm trước đi. Ai, thời gian này, thật trôi quá nhanh. Cũng không phải sao. Nhớ mang máng lần trước nhìn thấy Mao đại nhân. Mao đại nhân vẫn là khâm sai, khi đó tới Ngọc Bàn Thành tổ chức hòa đàm, cố gắng đàm phán với vị sứ giả sở quốc kia, phong thái thật mê người. Mao Minh Tài cố nở nụ cười, nói, ha ha, đúng vậy. Không ngờ đã một năm trôi qua rồi. Ai, lúc này ta đang làm cái gì nhỉ? Lúc này bà gia mới từ Tuyết Hải Quan tới đây. Nga, đúng đúng đúng, ngài xem trí nhớ của ta này, vẫn còn trẻ nhưng đã quên rồi, lúc ấy ta vừa từ Tuyết Hải Quan vội vã tới, sau đó thay hầu gia truyền quân lệnh đó là gì nhỉ? Hình như là... Đồ sát. Vứt dứt lời, cạo nghị trực tiếp hét lớn, bá gia có lệnh. Đồ sát. Hô. Hô, hô. Mao Minh Tài. Hôm nay gió Vĩnh Đô chú định mang theo một hương vị tanh ngọt. Sau cửa học chính tư, có đủ loại đổ vật bàn ghế bỏ thêm chống đằng sau cho chắc, nhưng sau đại môn không phải hàng ngũ liệt trường thường, mà là một đám quan lại học chính tư đang run bần bật. Sau khi Cao Nghị ra mệnh lệnh, hai cánh từng người nhảy lên tường vây, đồng thời kế tiếp có giáp sĩ cầm nó đứng trên tường vây cảnh giới giới bên trong. Giết gà dùng đao mổ trâu không giả, nhưng ngày thường huấn luyện, sớm đã đem một ít đồ vật khắc lên xương cốt. Đám giáp sĩ đầu tiên đi vào không gặp bất luận sự ngăn cản nào. Trong học chính tư không ít người, nhưng bọn hắn chỉ biết lui về phía sau lại lui về phía sau, đại môn cứ như vậy bị mở ra từ bên trong. Một đám giáp sĩ bên ngoài, trực tiếp vọt vào. Nhóm quan lại bên trong khả năng còn tưởng rằng lần này Bình Giả Bá chỉ tiến vào bắt người hỏi tội, bởi trong thế giới quan của một số người kỳ thực đều dựa vào thói quen đánh giá. Bọn họ cảm thấy tình huống bết bắt nhất chính là một nhóm người bị bắt đi, một nhóm người bị tra tấn, một nhóm người bị kéo ra ngoài hỏi tội, còn đại đa số người vẫn không có việc gì. Còn nhóm người bị hỏi tội kia sẽ thật sự bị nghiêm trị. Khả năng xui xẻo nhất là hai ba người, rốt cuộc, pháp không trách chúng. Nhưng thế giới quan của bọn họ và Trịnh Phàm hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt sau khi Trịnh Bá Gia đã trải qua lần truyền lệnh tàn sát 40,000 Thanh Loan quân dưới Ngọc Bàn Thành. Một màn này trước mặt Trịnh Bá Gia mà nói, thật sự là trường hợp nhỏ mà thôi. Nhóm thân vệ cầm đao đi vào, sau khi nhảy vào HTC, trực tiếp tự động phân ra ba người một nhóm, giáp sĩ trước tiên lọt vào không trực tiếp nhào lên, mà từ hai cánh bắt đầu ép về phía sau, nhóm giáp sĩ kế tiếp trực tiếp giơ đao lên, bắt đầu chém giết nhóm lão quan gia này. Loại tư thế không nói hai lời đã cắm đao chém giết này, xác thật làm bọn họ không thích ứng, đợi máu tươi bắn lên mặt rồi. Cảm giác sợ hãi muốn bỏ chạy tán loạn, lại ngạc nhiên phát hiện mặt sau cũng xuất hiện giáp sĩ. Cái này không phải giết chóc để cá không lọc lưới, bởi lần này Trịnh Phàm không mang đến nhiều thân vệ, nhưng tính cả đám lọc lưới, cũng sẽ không bỏ quá nhiều. Nghe bên trong không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thần sắc Mao Minh Tài cứng lại, lúc này hắn bỗng nhiên có cảm giác hồi tưởng lại một năm trước ở Ngọc Bàn Thành. Khi đó hắn cũng ngăn cản trước mặt Trịnh Phàm. Nhưng Trịnh Phàm vẫn mạnh mẽ hạ lệnh đồ sát thay Tĩnh Nam Hầu. Hôm nay, cũng giống vậy. Hắn chạy đến, hắn cũng nếm thử đi ngăn cản, nhưng hắn vẫn như cũ không thể thành công. Chương 1049, tính toán diện thánh lúc trước hắn chính là Thượng Thư Binh Bộ Kim Luân Khâm Sai Đại Thần đàm phán với Sở Quốc, hiện tại hắn chính là Thái Thú Dĩnh Đô. Sau khi soái trướng của Tĩnh Nam Hầu chuyển từ Dĩnh Đô đến Phụng Tân Thành, Mao Minh Tài hắn mới là người nói chuyện thực tế tại Dĩnh Đô này. Thượng thư một bộ và đại quan biên giới, tại Đại Yến vào lúc này không hề nghi ngờ cái sau cao hơn cái trước, bởi Yến Hoàng cường thế, lục bộ và nội các gần như trở thành cái ống loa của Yến Hoàng. Nhưng mà, trước mặt người đàn ông này, năm đó mới là Bình Giả Bá, hiện giờ, lại vừa mới đoạt công chúa. Được Yến Hoàng ban thưởng kim giáp, phụng chiếu vào kinh nhận thưởng. Vị trí tăng lên, không chỉ một người Mao Minh Tài hắn. Mao Minh Tài chậm rãi nhắm mắt lại, môi hơi run rẩy, hắn không đi nếm thử vọt vào kêu gọi để những thân về kinh đình chỉ giết chóc, mà nói, Trịnh Bá Gia, cần biết, Mộc Tố Vũ Lâm, Phong Tất Tồi Chi. Mộc Tố Vũ Lâm Phong Tất Tồi Chi dịch nghĩa là, cây cao vượt rừng, gió sẽ dập, hay còn được hiểu như một người xuất chúng thì ắt bị người khác sinh lời đàm tiếu, dị nghị. Trịnh Phàm hít một hơi, tự hồ nhấp nháp mùi máu tươi trong gió đang thoang thoảng qua nơi này, nói, không sao. Trong trạm dịch, người mù và giả nhân vương không đi theo, ngược lại hai người ngồi mặt đối mặt, trước mặt hai người chính là một bàn cờ. Còn chưa đủ. Giả nhân vương mở miệng nói, một cái học chính tư thôi, vẫn chưa đủ. Người mù gật gật đầu. Giả nhân vương tiếp tục nói, Dĩnh Đô là một địa phương tốt. Thứ nhất, ở nơi này phát sinh chuyện này có thể dễ dàng truyền bá ra ngoài, thứ hai, nó lại không đủ mẫn cảm. Dĩnh Đô là một tòa đại thành, hết thảy nơi này phát sinh, tất nhiên sẽ bị truyền bá đến Yến Kinh. Người ở chỗ này nhảy múa hay làm gì, đều sẽ bị các quý nhân Yến Kinh biết. Nhưng Dĩnh Đô các Yến Kinh rất xa. Trên địa vị chính trị so với một thành trì trên lãnh thổ nguyên bản của Yến Quốc có vẻ vẫn không đủ. Đây là một cái bánh lớn. Ương ngạnh ở chỗ này sẽ không đụng đến nghịch lân chân chính của Yến Quốc. Bỏ lỡ cơ hội này, bỏ lỡ, càng đi Tây, chờ tới đến Lịch Thiên Thành, sau đó qua núi non Mã Đề Sơn, tiến vào Yến Quốc, Trịnh Bá Gia phải đổi một gương mặt khác rồi. Cần dịu ngoan, cần ngoan ngoãn, cần nghe lời. Cần thiện lương. Hành động duyệt binh tại Tuyết Hải Quan và tại Dĩnh Đô chính là một loại tư thái. chờ sau khi tiến vào lãnh thổ cố hữu của Yến quốc, cần bày ra chính là lập trường. Người mù nói một câu, lập trường kiên định, trên tư thái sẽ dễ nói chuyện. Giả nhân vương cười nói, đây là thuật đế vương. Người mù lắc đầu, nói, đế vương vô thường, không có định thuật, đế vương trẻ tuổi, đế vương trung niên, đế vương già, hoàn toàn không giống nhau. Đế vương giữ gìn cái đã có, đế vương muốn khai thác, đế vương bị quyền thần che đậy, cũng đều là bất đồng. Giả nhân vương thở dài, gật gật đầu, nói, Yến hoàng già rồi, ta từng nghe nói lúc trước vị tàn phụ tử càn quốc kia từng nhập Yến kinh chém long mạch Yến quốc, sau đó lời đồn đại Yến hoàng không sống được bao lâu càng ngày càng nhiều lên. Người mù mở miệng nói, nhưng sau đó vị thái gia trong cung kia lại binh giải cùng với Thiên Hổ Sơn, đem vận khí hắn hấp thu từ Yến đỉnh cộng thêm mượn vận khí cả mấy trăm năm tích góp của Thiên Hổ Sơn, tất cả đều phản chủ trở về, tự hồ, lại bổ toàn. Bắc tiên sinh, người tin sao? Tin hay không tin đều vậy, đơn thuần cho rằng nhân định thắng thiên, không khỏi quá mức võ đoán, ta cảm thấy, làm người và làm việc, vẫn cần một chút vận khí. Giả nhân vương nói, hẳn vậy, sau khi ta biết ngọc nhân lệnh của thánh tộc ta nằm trong tay bà gia ta, ta nhận thức được điểm này, ta thậm chí cảm thấy bá gia chúng ta chính là mệnh. Một bàn cờ, thật vất vả đánh đến giữa bàn, tiến thêm một bước có thể mở rộng ra khí tượng, lui một bước, cũng có thể trời cao biển rộng. Giả nhân vương nói đến, cảm khái, bá gia chúng ta xuất hiện, để ta tiến không được lui không xong. Trước kia ta không tin số mệnh, bởi trong mắt người chư hạ các ngươi, thánh tộc ta là cầm thú làm gì có tư cách đi luận mệnh. Nhưng hiện tại, ta hơi tin. Người mù hơi hơi mỉm cười, nói, dưới đây chỉ còn năm quân cờ, lại không phải cờ vây, ngươi mượn vật nói thế, không khỏi quá mức gượng ép. Muốn nói cái gì thì nói chung vật chỉ là nguyên do thôi. Kỳ thực Bắc tiên sinh hẳn hiểu tâm tư của ta, Yến Hoàng rốt cuộc có thể căng mình ra bao lâu. Ta không tin những lời đồn kia là vô căn cứ, quan trọng nhất một chút là, Yến Hoàng là một hoàng đế hùng tài đại lược. Nói thế nào đây, kỳ thực cũng giống ta. Người mù cười cười. Đừng cười, nghiêm túc một chút, xin ngươi. Người mù thu hồi nụ cười, nói, tốt, không cười. Ta cảm thấy, Yến Hoàng ngựa đạp môn phiệt. Thâu tóm tam tấn, đuổi đi thánh tộc, lực áp càn sở, loại hoàng đế này hẳn theo tính cách của hắn sẽ không nhìn được đi ra ngoài một chút xem thiên hạ. Tỷ như đi tấn địa. Hoàng đế đi tuần, cố nhiên sẽ lãng phí rất nhiều, nhưng lại có thể cực kỳ an ổn nhân tâm, tính toán một lượt vẫn cảm thấy có lời. Giả nhân vương nói đến đây, cười cười nói tiếp, nhưng hắn không hề làm vậy, hắn vẫn luôn ở Yến Kinh, hắn vẫn luôn ở trong hoàng cung. Người mù nghe vậy, như suy tư cái gì gật gật đầu. Trong lịch sử thế giới cũ của Trịnh Phàm, Tần Thủy Hoàng cũng từng tuần hành thiên hạ rất nhiều lần, sử học gia đời sau đều cho rằng đây là cách bình ổn thiên hạ của Tần Thủy Hoàng. Kỳ thực mọi chuyện không phải luôn tích cực, bởi sau đó, Tần Thủy Hoàng vừa chết. Thiên hạ loạn. Điều này mang ý nghĩa hoàng đế đem bản thân biến thành một công cụ ổn định đế quốc hắn. Nếu hai năm trước Yến Hoàng có thể làm vậy cách đây hai năm, Long Giá đi dạo tấn địa một vòng, tất nhiên sẽ mang lại chỗ tốt cực lớn, bá tánh tấn địa cũng có thể cảm nhận được uy áp từ hoàng đế, cũng trợ giúp thu nạp nhân tâm. Đương nhiên, vứt bỏ nhân tố chính trị không nói chuyện, đơn thuần từ góc độ cá nhân mà nói, loại tuần tra này, bản thân cực kỳ khiến người ta mê muội. Giả nhân vương tiếp tục nói, cho nên, chúng ta đối mặt, có thể là một lão hoàng đế. Chúng ta cần tính toán thảo luận nhiều hơn nữa. Để bày cách cho Trịnh bá gia nhà ta diện thánh thành công mỹ mãn. Người mù lắc đầu nói, đây là phần cường hạng của chủ thượng, trên điểm này, hắn so với bất kỳ ai trong chúng ta đều mạnh hơn. Giả nhân vương chớp chớp mắt, nói, ngươi đây khích lệ bá gia. Lấy tài trí của giả nhân vương, trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là chế nhạo hay phúng. Người mù nói, ngươi xử sự làm người, dễ dàng khiến người cảm thấy nịnh nọt, chủ thượng bất đồng. Chủ thượng có thể làm người ta cảm thấy khai vị ngon miệng. Ta đây cũng phải học hỏi bá gia nhiều. Không cần thiết, chủ thượng vô cảm đối với cái này. Bởi nhóm ma vương liếm hết vòng này đến vòng khác, để hiện tại vang giá trị hưng phấn của chủ thượng càng ngày càng cao. Chương 1050, chỉ cần nơi ta thấy tốt đẹp giả nhân vương nói, trở lại chuyện chính. Diệt một cái học chính tư không đủ, mùi vị huyết tinh chưa nhiều, ta nghĩ nên tóm những nghi can có liên quan đến việc này, tra ra một đám, ít nhất tóm được một dãy xếp hàng chém đầu thì uy mới được. Muốn làm cái này, chỉ riêng thân vệ của Trịnh Bá Gia thôi, vẫn không đủ. Cho nên, cần điều binh sao? Giả Nhân Vương nói. Người mù không nhanh không chậm nói, bên ngoài Dĩnh Đô có ba đại doanh, một doanh là phụ binh tấn địa, số lượng tầm 10,000, một doanh là quân đội của đại quân Đông Chinh cũ, số lượng tầm 6,000. Còn một doanh là tỉnh Nam Quân, số lượng tầm 3,000. Ngươi nói xem, nên chọn cái nào? Dĩnh Đô chính là một trong những tòa thành quan trọng nhất của Tấn Địa, cũng là toàn thành trung tâm của thành quốc. Trong thời gian chiến tranh, nó càng là một điểm trung chuyển thuế ruộng và vật tư, ngoài thành chỉ có tầm 20,000 binh, thoạt nhìn hơi ít, nhưng phải biết rằng, bên ngoài Dĩnh Đô chính là Vọng Giang, mà bốn phía tòa thành này đều có thành trì vệ tinh phụ cận, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, viện binh các lộ có thể nhanh chóng di chuyển tới. Giả Nhân Vương hơi nghiền ngẫm vuốt ve quân cờ trong tay, hắn tất nhiên rõ ràng. Đây là lần đầu tiên hắn được thả ra ngoài làm việc, vô luận trước mặt Bá Gia hay Bắc Tiên Sinh, hắn đều cần biểu hiện tốt nhất. Giả Nhân Vương không chần chừ lâu, nói ngay, ha hả, Tấn Quân là nhóm tiểu tỳ, ngay cả bọn họ cũng cho rằng bản thân mang thân phận này, bọn họ không dám lộn xộn, áp bách bọn họ, cũng không thú vị. Cho nên tất nhiên lấy 3,000 tỉnh Nam Quân kia, dùng 3,000 tỉnh Nam Quân đó tiến hành bắt người đã đủ rồi. Giả Nhân Vương dừng lại, bổ sung, tỉnh Nam Quân Đồng, Tấn Quân và quân Đông Chinh bên ngoài, cho dù có lệnh của Thái Thú, bọn họ cũng không dám vọng động, càng không dám đi can thiệp. Người mù không nhanh không chậm hỏi, lấy danh nghĩa gì điều binh? Giả Nhân Vương dứt khoát nói, tất nhiên lấy danh nghĩa tỉnh Nam Hầu điều binh, thật thật giả giả, thật thật giả giả, coi như người sáng suốt biết rõ Bá Gia chúng ta tự chủ trương kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng chỉ cần tỉnh Nam Hầu không phủ nhận, người sáng suốt lại minh mắt đến đâu, hắn cũng phải ước lượng tính toán làm theo. Nhưng, không có hổ phù. Giả Nhân Vương cười ha ha, nói cứ như lúc trước tỉnh Nam Hầu để Bá Gia chúng ta truyền lệnh đồ sát, cần hổ phù. Giết chóc tại HTC vẫn còn đang tiếp tục. Kiếm Thánh một thân bạch y. Ngồi chống bên quán trà uống trà, đối diện chính là Trần Đạo Nhạc và Hà Xuân Lai đang ngồi rất cẩn thận. Hai người không đầu óc và không cao hứng này cũng bị xếp vào thân vệ doanh. Hà Xuân Lai bởi biết làm kẹo hồ lô, Kiếm Tỳ thích ăn, cho nên Kiếm Tỳ muốn Hà Xuân Lai lại đi theo cùng, sau đó nhờ phiền lực cầu tình trước mặt Trịnh Phàm, được Trịnh Phàm cho phép. Nếu mang Hà Xuân Lai đi, tự nhiên phải mang Trần Đạo Nhạc đi. Trên nóc nhà đối diện kia, Trần Đại Hiệp ngồi sổng ngồi ở chỗ kia. Dĩnh Đô không phải sân nhà Trịnh Bá Gia. Sau khi 300 thân vệ đi vào học chính tư, bên người Trịnh Bá Gia tự nhiên thiếu lực lượng hộ vệ. Bởi nhóm ma vương lưu thủ, người thì bị thương, người thì bị ngoại phái, coi như người mù đến, hắn cũng chỉ phụ trách nhìn chằm chằm Giả Nhân Vương, cho nên lần này lực lượng hộ vệ của Trịnh Bá Gia có thể nói rất yếu. Đương nhiên, từ trước đến nay Trịnh Bá Gia vẫn luôn cẩn thận. Ngay cả nhóm ma vương bên người, hắn vẫn không cảm thấy an toàn như cũ, rốt cuộc không ai sẽ ghét bỏ sự an toàn của bản thân. Kiếm Trần Đại Hiệp đang tích huyết, hắn đã đánh lui 3 người tiến đến xem xét tình huống nơi này. Những người này không phải võ công cao cường, nhưng khi công lại rất tốt, thường được các đại gia tộc giao nhiệm vụ tình báo. Trần Đại Hiệp không giết người, chỉ để bọn họ mang máu trở về. Dùng cách nói của Trịnh Bá Gia, cái này có thể tăng lên bầu không khí huyết sắc của Dĩnh Đô, cũng có thể để những đại gia tộc Dĩnh Đô kia càng cảm nhận được hình ảnh giết chóc nơi này. Trần Đại Hiệp cảm thấy lý do này rất vớ vẩn, nhưng hắn có cái ưu điểm, mặc kệ không biết cứ nghe việc mà làm. Hắn rất cảm thụ cảm giác dùng kiếm trước mặt Kiếm Thánh. Chẳng sợ vị Kiếm Thánh kia ngồi uống trà chỗ kia, không ngẩng đầu hướng về phía trước xem một cái, nhưng Trần Đại Hiệp cảm thấy Kiếm Thánh hẳn có thể cảm nhận được. Nhưng trên thực tế, Trần Đạo Nhạc biết, Kiếm Thánh dùng tay phải chống cằm. Đã ngủ một hồi lâu. Trần Đạo Nhạc còn vài lần duỗi tay, hỗ trợ xua đuổi ruồi bọ. Đối với Kiếm Thánh, đại bộ phận người vẫn mang theo một loại tư thái ngước nhìn. Bốn phía xung quanh, Trần Đạo Nhạc đã trở lại. Trần Đạo Nhạc mơ hồ cảm thấy, lần trước hắn bị phiền lực bắt đi, chỉ như chuyện ngày hôm qua. Làm con cháu Trần gia, hắn một lòng muốn phục quốc, nhưng ở Tuyết Hải Quan, sau khi nhìn thấy từng màn tại Tuyết Hải Quan, lại đi theo Trịnh Bá Gia nhập sở, ý tưởng của hắn bỗng nhiên có chút thay đổi. Vào lúc này Kiếm Thánh mở mắt ra, khẽ thở dài một cái, bưng chén lên, uống một ngụm trà lạnh. Có phải cảm giác quay đầu lại nhìn thấy nơi này, người giống nhau, chuyện giống nhau, cảnh giống nhau, nhưng cái gì cũng khác. Kiếm Thánh nói chuyện với hắn. Trần Đạo Nhạc thụ sủng nhược kinh, lập tức cung kính trả lời nói, phải. Kiếm Thánh hơi hơi xoay tròn cái chén trong tay một vòng, nói, con người, tốt nhất vẫn đừng sống quá mệt mỏi, bởi người sẽ phát hiện, chẳng sợ ngươi mệt chết, khả năng nên phát sinh, chung quy vẫn sẽ phát sinh. Vâng, đại nhân. Ta thực thích Tuyết Hải Quan, người nơi đó đều có cơm để ăn. Mùa đông ở Tuyết Hải Quan này, Kiếm Thánh cảm giác rất thoải mái. Bởi không có người nào bị chết lạnh và chết đói. Cho dù là thời kỳ Thái Bình, cũng rất khó làm được. Trần Đạo Nhạc rất muốn nói một câu, điều kiện sinh hoạt của quân dân Tuyết Hải Quan đều dựa vào từng hồi đối ngoại cướp bóc mới thu được, tỉ như để quân dân Tuyết Hải Quan có thể uống một canh thịt vào mùa đông, hai đồng có thể uống sữa dê. Nãi mang bộ lạc đã phải hy sinh toàn bộ tài sản. Kiếm Thánh tiếp tục nói, hiện tại ta chỉ cầu bản thân thoải mái, chỉ cần nơi ta có thể nhìn thấy tốt đẹp, ta đã thoải mái rồi. Trần Đạo Nhạc hơi ngoài ý muốn bởi nó xuất phát từ người từng đứng trước Tuyết Hải Quan, một người chắn một quân. Nhưng cảm nhận một cách tinh tế, kỳ thật trong lời này không chút tiêu cực nào, ngược lại mang theo một loại tiêu sái. Lúc này, trên đường có một đôi phụ tử đi tới. Nguyên nhân nói bọn họ là cha con, bởi bọn họ rất giống nhau. Hai cha con, đều cầm kiếm. Trần Đạo Nhạc liếc nhìn qua, lập tức phát hiện đây là người bạn tốt Trương Nhất Thanh của hắn, ngày trước khi hắn tới Dĩnh Đô, đúng là Trương Nhất Thanh tiếp đãi hắn, còn tặng hắn một thanh bảo kiếm. Trương Nhất Thanh cũng thấy Trần Đạo Nhạc, hắn không ngờ vị bạn tốt trước đây bỗng nhiên mất tích, vào lúc này tự nhiên gặp được. Chẳng qua vô luận Trần Đạo Nhạc hay Trương Nhất Thanh, vẫn chưa chủ động tới gần chào hỏi. Bởi bọn họ ở chỗ này, đều nói không nên lời. Chương 1051, giúp ta tính tiền trà phụ thân Trương Nhất Thanh chính là Trương Bình Hàn, đây là thông phán phủ Dĩnh Đô, một chức quan không lớn nhưng cũng không nhỏ, nhưng rất ít người biết, hắn kỳ thật cũng là một kiếm si. Nếu không, lúc trước Trương Nhất Thanh cũng sẽ không tùy tiện có thể lấy ra một thanh kiếm ra tặng Trần Đạo Nhạc, bởi nhà hắn có rất nhiều kiếm tốt. Trương Bình Hàn chủ động đi đến bên cạnh bàn, chắp tay với Kiếm Thánh, nói, thật sự không ngờ đại nhân ngài lại ở chỗ này. Hai người này, hẳn quen biết. Ngày xưa Tư Đồ Lôi muốn giết cha, chính là nhờ thông qua Trương Bình Hàn tìm được Kiếm Thánh. Ai có thể ngờ vị thông phán đại nhân này, kỳ thực đã từng tham dự hành động hành thích vua. Kiếm Thánh lại uống một ngụm trà, nói, làm gì? Trương Bình Hàn cung kính nói, ta có hai cháu trai, đang làm quan ở học chính tư. Nga. Kiếm Thánh lên tiếng. Ngay sau đó, Kiếm Thánh cảm thấy lời đáp hơi quá mức lãnh đạm, rốt cuộc bản thân Kiếm Thánh và hắn cũng coi như cố nhân. Cho nên, Kiếm Thánh tính toán trả lời thêm chữ, cũng không phải thân thích gì lắm đi. Trương Bình Hàn. Do dự một lát, Trương Bình Hàn mở miệng nói, đại nhân, ta cảm thấy, Bình Giả Bá làm việc này vẫn chưa ổn thỏa. Kiếm Thánh gật gật đầu. Đại nhân cũng cảm thấy như vậy. Kiếm Thánh lần thứ hai gật đầu. Vậy đại nhân có. Kiếm Thánh tiếp tục gật đầu, nói, ngươi không đánh lại ta. Trương Bình Hàn. Dù cho ngươi có ngàn vạn loại lý do, chỉ cần ngươi không đánh lại ta, ta có thể phá hỏng toàn bộ âm mưu của ngươi. Trương Bình Hàn thở dài, xoay người, ý bảo nhi tử hắn cùng rời đi. Cho nên hắn không tính toán cứu người nữa. Chẳng sợ phía trên hắn thấy vị Trần Đại Hiệp kia, hẳn là một vị kiếm khách lợi hại hơn hẳn. Nhưng trên đời này, phàm là người dùng kiếm, lại có mấy người dưới tiền đề không phải lãnh giáo. Dám rút kiếm về phía Kiếm Thánh. Nhưng mà, khi phụ tử Trần Bắc Hầu Phủ muốn xoay người, Kiếm Thánh mở miệng nói, chậm đã. Trương Bình Hàn dừng bước. Ngày xưa, khi người giúp Tư Đồ Lôi thuyết khách, hướng ta mượn kiếm, người từng hứa hẹn với ta, sẽ cho ta nhìn thấy một Đại Tấn tốt đẹp hơn, ngươi đã nuốt lời. Đại Tấn trước mắt, có được nữa không? Không tốt, thật sự không tốt. Hơn nữa thật không tốt. Trương Bình Hàn hít sâu một hơi, bái Kiếm Thánh một lạy, nói, nguyện xin đại nhân giáng tội. Ngay sau đó, Trương Bình Hàn vội vàng giở kiếm trong tay, nghiễm nhiên không tính toán phản kháng. Nhi tử Trương Nhất Thanh bên người nhìn vô cùng nóng vội. Được. Kiếm Thánh đặt chén trà trên bàn, chỉ trước mặt nói, vậy. Giúp ta tính tiền trà. Tiếng kêu thảm thiết trong học chính tư đã dần dần bình ổn. Cao Nghị rút đao vừa đâm chết một vị đại nhân trên mặt đất, xoa xoa trên quần áo, thu đao vào vỏ, ngay sau đó, hắn chậm rãi đi ra. Hắn là người Ngân Lãng quận, 16 tuổi nhập quân, sau đó nhập Tỉnh Nam quân làm thân binh vệ, sau đó được điều ra ngoài làm giáo úy dưới trướng Nhậm Quyên. Kỳ thật, ngay từ đầu khi hắn bị Tỉnh Nam hầu phái đến chỗ Trịnh Phàm, hắn cự tuyệt. Bởi lần phải đi kia, thật sự quá lộ liễu. Bọn hắn là quân đội bạn. Theo lý thuyết, chỉ hỗ trợ đánh Thịnh Nhạc Thành. Nhưng trong quân lệnh cố tình không có ngày về. Từ một vị giáo úy Tỉnh Nam quân hàng thật giá thật, đến làm việc cho một quân đầu lĩnh của một tòa thành nhỏ, riêng chênh lệch này không khỏi hơi lớn. Tuy nói, lúc ấy Trịnh Bá Gia đã đánh ra danh khí, Cao Nghị kính nể là kính nể, nhưng kính nể không thể thay cơm ăn, cũng không giúp hắn thăng qua, xa xa kính nể một chút vẫn tạm chấp nhận được. Nhưng vận mệnh nề hà như thế, đạo nhân mã này của hắn đã bị Trịnh Bá Gia ăn sạch. Cũng may cuộc sống tại Thịnh Nhạc cũng không gian nan. Thậm chí còn rất hạnh phúc. Nguyên bản Thịnh Nhạc Thành và Tuyết Hải Quan bây giờ, nói thật đối với người giang hồ sẽ rất dày vò, nhưng đối với người trong quân ngũ mà nói, tuyệt đối là địa phương cực kỳ thoải mái. Bởi nó vẫn luôn quán triệt chính sách, ở chỗ này binh lính có thể chiếm vị trí nhất đẳng, hưởng thụ được đãi ngộ và đảm bảo lớn nhất. Sau đó qua những lần Trịnh Bá Gia lập được chiến công hiển hách từng bước một cuộc khởi, nguyên bản điểm không cân bằng chân đáy lòng đã sớm bị vứt bỏ chín tầng mây. Cao Nghị ngược lại thực cảm kích lần đó, bởi lúc trước khi bị lựa chọn đi. Đồng thời có ba vị giáo úy khác, nhưng bọn họ sớm thông đồng đẩy hắn lên phía trước. Hiện tại, hẳn bọn họ biết thế sẽ không làm vậy đi. Cao Nghị đi ra khỏi đại môn học chính tự, thấy Trịnh Bá Gia ngồi trên lưng tỳ hưu. Trong lúc nhất thời, Cao Nghị hơi hoảng hốt. Bởi hắn phản phất đối mặt không phải Bá Gia mà là Hầu Gia. Thật sự là, Bá Gia nhà mình và Hầu Gia, thật sự càng ngày càng giống. Kỳ thật, Cao Nghị cũng cảm thấy vì danh ngạch khoa cử cho một ít giáo viên giết chóc, như vậy thật sự hơi quá độ. Nhưng nói đến cùng, Tuyết Hải Quan nhà hắn vẫn bị khi dễ. Cao Nghị vừa mới giết người xong. Cảm giác tâm tình không tồi, thật sung sướng. Bá Gia, Mạc tướng phục mệnh. Tỳ hưu cất bước đi qua bên người Cao Nghị, tiến vào học chính tư. Bên trong, tràn đầy thi thể, ngang dọc tứ tung. Trịnh Bá Gia đời trước xem một ít phim điện ảnh, nhưng vì sợ người xem sợ hãi, hoặc chỉ vì tiết kiệm một chút quần áo và đạo cụ hóa trang, cho nên từ trạng trên màn hình sẽ rất sạch sẽ. Nhưng trên thực tế, một đao, kỳ thật rất khó chém chết người, bá, một đao xuống, người trực tiếp bị mất mạng, thật sự suy nghĩ quá đơn giản, coi như đâm chọc, người ta vẫn có thể ôm bụng đi vài bước. Cho nên, người trong quân giết người, thường thường không chém đối phương mà đầy ngã xuống, sau đó không chút do dự bổ một đao từ trên xuống dưới vào đối phương. Phát bổ đao này hoặc là cắt cổ hoặc đâm vào mồm đối phương. Cho nên lượng máu xuất hiện sẽ rất lớn. Bộ dáng thi thể sẽ cực kỳ thê thảm. Mỗi lần Lý Phú Thắng trên chiến trường, luôn thích để bản thân như muốn lăn qua máu loãng, đây không phải hắn muốn thế, mà hắn giết quá nhiều người, một tầng lại một tầng bắn lên. Tỳ hưu cũng không phản cảm hình ảnh tu la tràng này, thậm chí còn hơi hưng phấn. Khi Trịnh Bá Gia từ trên người nó đi xuống. Sau khi hắn đi lên phía trước, tỳ hưu trộm không đầu, vương đầu lưỡi, liếm liếm máu trên mặt đất. Nó không dám làm vậy trước mặt Trịnh Bá Gia, bởi sợ Trịnh Bá Gia sẽ cảm thấy ghê tởm. Chi? Chi? Chi? Giày dưới chân dẫm lên huyết tương sền sệt, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Trịnh Bá Gia vẫn luôn đi về phía trước, đi đến trước mặt phòng thính đường, mới ngừng lại. Trên cây cột ngoài thính đường, treo hai khối biển, một khối viết, thanh tỏa trữ tài, một khối viết, vọng trong thành quân. Trên hai tấm biển kia đều bị máu tươi nhiễm lên, Trịnh Bá Gia cảm giác thật đúng là xinh đẹp. Trước khi tiến vào cửa, Trịnh Bá Gia xoay người ngồi xuống. Trong lúc bất tri bất giác, hắn cũng bắt đầu thích ngồi ở vị trí này. Chương 1052, mời Mao đại nhân chỉ dạy công chúa từng nói với hắn, niên nhiều tướng quân đại sở bọn họ cũng thích ngồi ngưỡng cửa, lúc nghị sự hoặc ăn cơm đều thích tìm cái ngưỡng cửa ngồi. Tĩnh Nam Hầu khẳng định không phải người đầu tiên ngồi trên ngạch cửa. Phóng thời gian về trước hàng trăm năm hàng ngàn năm, phỏng chừng sớm đã có người ngồi ngạch cửa vừa ăn cơm vừa tán gẫu với hàng xóm xung quanh. Nhưng người đương đại tham gia quân ngũ đánh giặc, nếu có đam mê này, trên cơ bản đều bắt chước Tĩnh Nam Hầu. Mao Minh Tài cũng đi đến, hắn nhìn thi thể bốn phía, hít sâu một hơi. Nhìn Trịnh Bá Gia ngồi trên ngạch cửa, mở miệng nói, đủ rồi sao? Rất hiển nhiên, vị thái thú Dĩnh Đô này đã sắp tới bờ bạo nộ. Trịnh Bá Gia không trả lời, chỉ nhặt một khối ngọc bội không biết của vị đại nhân nào bị chém giết rơi xuống, ném về phía Tỳ Hưu đang liếm máu kia. Tỳ Hưu thực ủy khuất mà động chân, ngẩng đầu, không dám liếm tiếp. Trịnh Bá Gia, chém giết như vậy, đã thoải mái. Trịnh Bá Gia lắc lắc cổ, phát ra tiếng vang rất nhỏ, vẫn không trả lời. Tại sao không thể chờ một chút, tại sao không thể chờ một chút, tính muốn trừng phạt, cũng cần một quy trình rõ ràng, không thể vội vàng giết người như vậy. Trịnh Phàm mở miệng nói, Mao đại nhân, ta là người trong quân đội, mặc kệ làm thì đều thói quen, sắm rèn gió cuốn, không thích cái quy trình hay bàn bạc kỹ gì. Bình Giả Bá, người đây không coi vương pháp ra gì, coi rẻ pháp luật quốc gia. Trịnh Bá Gia hơi hơi ngẩng đầu. Hắn nhìn chằm chằm Mao Minh Tài đứng trước mặt, không hề mang thần sắc ôn hòa, ngươi tốt ta tốt, mà trở nên hơi lạnh lẽo. Mao đại nhân, ngươi so với Bôn Bá càng hiểu được tầm quan trọng của chế độ khoa cử với Đại Yến, ngươi càng phải hiểu tầm quan trọng của khoa cử đối với bệ hạ. Đám tội nhân kia dám làm rối kỷ cương. Mao đại nhân ngài chính là Thái Thú Dĩnh Đô, nếu biết mà không báo, chính là chà đạp kế hoạch trăm năm của bệ hạ. Trịnh Bá Gia nói đến đây, không nhanh không chậm nói tiếp, xin hỏi Mao đại nhân, ngài thuộc về loại nào? Làm càn, Trịnh Phàm, bản quan cho ngươi ba phần tình cảm, mới gọi người một tiếng Bá Gia, luận quan chức, bản quan phía trên người, thế nào, nhìn ý của ngươi hẳn cũng muốn chém đầu bản quan sao? Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, huống chi vị Mao đại nhân này đã bị Trịnh Bá Gia xuyến hai lần. Đều là ngay trước mặt hắn hạ lệnh giết người, hơn nữa còn giết người hắn muốn bảo vệ. Tới đi, tới đi, tới đi, Trịnh Phàm, nhanh chóng mệnh lệnh thủ hạ của ngươi, chém luôn bản quan đi, Dĩnh Đô này do Trịnh Phàm ngươi định đoạt, ngược lại bản quan muốn nhìn xem, Dĩnh Đô này, tấn địa này, rốt cuộc có còn phải là thiên hạ của Đại Yến không? Nhìn Mao Minh Tài kích động như vậy, Trịnh Bá Gia chỉ nhẹ nhàng cười cười. Hắn quay đầu lại, duỗi tay chỉ hai khối biển phía sau nói, không có quy củ sao thành được phép tắc. Rốt cuộc là ai, không có quy củ? Trịnh Phàm vỗ vỗ tay, đứng lên, đi lên nửa bước đến trước mặt Mao Minh Tài. Mao đại nhân. Mao Minh Tài trừng mắt Trịnh Phàm. Mao thái thú. Mao Minh Tài tức ngực. Mao Minh Tài. Ngươi, ta biết ngươi, cùng với các ngươi, muốn làm cái gì, các ngươi muốn học quan văn càn quốc, làm võ nhân Đại Yến ta cũng phải giảng quy củ của các ngươi. Càn quốc lấy văn ức võ, đây là việc thất sách, sao có thể học? Những hành động ngày hôm nay của Trịnh Phàm ngươi lại đảm đương nổi một câu, võ nhân càng rỡ. Trịnh Bá Gia cười cười, nói to, đúng vậy, vậy ngươi càng nên ngẫm lại biện pháp, đem quy củ lập tốt, không nói nhốt đám quan võ chúng ta vào lồng sắt, ít nhất cũng bỏ chúng ta vào phạm vi hẹp đi. Trịnh Bá Gia nói đến đây, cười lạnh nói tiếp, nhưng ngài. Ngài làm cái gì? Chỉ tổ chức mỗi cái khoa cử thôi. Bị bọn họ biến thành nơi tạp cấu. Chính ngươi không coi trọng quy củ này, cũng đừng trách ta cũng không muốn vâng theo quy củ này. Cưỡng từ đoạt lý, đổi trắng thay đen. Phải, ngươi có thể làm khó dễ ta. Trịnh Phàm đi đến trước mặt Mao Minh Tài, như vậy nhìn hắn. Lần này bổn bá nhập kinh, mang theo 300 hộ vệ, Mao đại nhân ngươi chính là Thái Thú Dĩnh Đô, tới đây, nhanh sai người bắt lấy bổn bá, bắt giữ bổn bá, hỏi tội bổn bá. Ngươi tới đi. Ngươi cho rằng bổn bá sẽ sợ sao? Buồn cười, buồn cười. Kỳ thật, trình độ Mao Minh Tài rất cao, nếu không, hắn cũng không có khả năng ngồi trên vị trí thượng thư một bộ. Càng không có khả năng được triều đình cử đến chủ trì đại cục Dĩnh Đô. Trong một năm nay, trên dưới Dĩnh Đô đều rất hài hòa, chẳng sợ soái trướng Tĩnh Nam Hầu đã rời đến Phụng Tân Thành, nhưng sau đó không hề xuất hiện sai lầm gì. Tất cả vấn đề từ lương thảo tiến bạc và vận chuyển vật tư, Dĩnh Đô đều hoàn thành rất tốt. Mao Minh Tài, xác thật là một người có năng lực, người có thủ đoạn, có tâm kế, có lòng dạ. Nhưng không có biện pháp, hiện tại hắn đối mặt chính là Trịnh Bá Gia không thích nói quy củ. Đương nhiên, nguyên nhân bản chất ở chỗ, nơi này là Dĩnh Đô. Nếu lúc này ở Yến Kinh, Trịnh Bá Gia tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo như vậy, nguyên nhân bởi vì nơi này là Dĩnh Đô, khi gió nơi này thổi đến Yến Kinh, tiếng hô tự nhiên sẽ nhỏ. Mao Minh Tài hít sâu hai lần, thậm chí, còn duỗi tay lau lau chòm râu và tóc mai. Hắn khống chế được chính cảm xúc bản thân, điều này cũng mang ý nghĩa, hắn đã thoát ly khỏi tiết tấu của Trịnh Bá Gia từ khi Trịnh Bá Gia hạ lệnh đồ sát học chính tư. Bình Giả Bá, lần này ngươi làm việc kỳ thực không phải vì mấy tên giáo viên Tuyết Hải Quan bị thế thân kia đi. Trịnh Phàm không nói chuyện. Nhân sự kiện này muốn làm lớn, Bình Giả Bá người muốn như thế nào? Bản quan kỳ thật có thể đoán được một ít, nhưng đây là đại thế, không thể đỡ. Vô luận bản quan, vô luận triều đình, thậm chí bệ hạ, đều sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi ngăn cản đại thế này. Mao Minh Tài nói đến đây, dùng ngữ khí trầm trọng, nói, ngươi, Bình Giả Bá, cũng không có tư cách này. Đều là các giá thành tinh, tự nhiên hiểu rõ mục đích của đối phương. Hôm nay, ngươi giết những người tại học chính tư kia, ngươi cho rằng sau khi ngươi đến Yến Kinh sẽ không bị hỏi tội. Trịnh Bá Gia bỗng nhiên duỗi tay bưng kín ngực, trên mặt biểu lộ ra vẻ sợ hãi, nói, đúng vậy. Ta còn phải đi kinh thành nữa. Mao Minh Tài. Trịnh Phàm cười, nghiêng thân, nhìn Mao Minh Tài, nói, còn mời Mao đại nhân dạy ta. Mao Minh Tài nhìn Trịnh Phàm, môi ngập ngừng vài cái, trong lúc nhất thời, tự nhiên không biết nên đáp lại như thế nào. Trịnh Bá Gia phất tay một cái, Tỳ Hưu lập tức cất bước lại đây, đè thấp thân người. Trịnh Bá Gia xoay người đi lên, nhìn bốn phía xung quanh. Bởi nơi này còn có hai vị đại nhân, cộng thêm việc bên trong còn có thân binh vệ của Trịnh Bá Gia, cho nên lúc này tất nhiên không có người nào dám tới đây dọn dẹp. Cho dù người nhà của người chết tại đây, cũng không dám phái người tới đây.